Mấy căn nhà tranh này vốn chẳng có điều gì bí ẩn, nhưng mà lệnh tôn chưa thu hồi mệnh lệnh, thì bọn tài hạ phải tuân theo mà hành sự, mong công tử lượng thứ cho. Hằng công tử quay lại nhìn Nguyên Nhi nói. Đã vậy chúng ta hãy trở về, khi gặp gia phụ xin nói giúp, chiều mai chúng ta sẽ tới đây. Người trong nhà đáp. Xin công tử thứ cho, tại hạ không đi tiến chân được. Hằng công tử đáp, không dám. Hằng công tử cùng Nguyên Nhi song song trở gót đi ngay. Lý Hằng Thu nhìn bóng sau lưng hai người. Lòng chàng nhộn lên những ý nghĩ khó tả. Chàng không biết mừng hay hận, rồi một mối bi thương đè nặng tâm hồn. Chàng đứng ngẩn người ra không biết đã bao lâu. Bỗng nghe hai tiếng gieo déo, lướt trên không bay tới trước mặt. Chàng như người mơ ngủ choàng tỉnh giấc. Nguyên chàng đã vô tình chuyển động thân thể, đi tới cửa sổ, bị người trông thấy nên phóng ám khí ra. May mà ám khí này từ trong cửa sổ không thể luyện đúng chỗ chàng đứng, nên ám khí chỉ giọt qua trước mặt chàng, chứ không đã thương chàng được. Lý Hằng Thu vội lùi lại hai bước, không khỏi bật cười tự hỏi. Lý Hằng Thu hỏi Lý Hằng Thu, trong mình còn mang mối thù sâu tựa bể. Bước tiền đồ đầy rẫy trong gai, sao người còn nghĩ dẫn dơ vậy? Cả Nguyên Nhi cùng gã đi với nhau thì can dự gì đến ngươi chứ? Chàng tự cảnh cáo mình như vậy, rồi lòng sầu khuây khỏa, nghĩ ngay tới tình trạng trước mắt, bụng bảo dạ. Bọn chúng phải giết chết đồng bạn, hiển nhiên là sợ ta tra ra nội tình. Vậy mà họ không đá động gì đến ta, chắc là họ đã có chủ ý rồi. Cứ tình hình trước mắt thì, dường như bọn chúng đang cố thủ để mà chờ viện lực. Ta vừa nghe cái gã Hàng công tử cùng người trong nhà tranh kia nói chuyện, thì hiển nhiên gã là con của Hàng Đào ở Từ Châu rồi. Nhưng lạ ở chỗ, sao người trong căn nhà tranh lại không lợi dụng gã để truyền tin đi cầu viện chứ? Chàng tự đặt ra câu trả lời. Người trong nhà tranh nhận ra gã là Hàng công tử, thì không lộ vẻ hoài nghi. Vậy sao không nói rõ tình hình với gã, hoặc nhờ gã đưa tin ra ngoài? Phải chăng gì võ công của gã quá tầm thường? Đột nhiên, một ý nghĩ thông qua đầu óc chàng. Hàng công tử đã sống dai đi với Nguyên Nhi, mà tốc độ khinh công không kém thị. Nguyên Nhi võ công rất cao cường, tất nhiên là Hàng công tử cũng không phải là hạng kém cỏi rồi. Chàng suy đi nghĩ lại, trong lòng rất đổi hoài nghi, mà không sao tìm ra được lời giải thích. Lý Hằng Thu nhận ra tiếng hú này rất giống với một thứ tín hiệu để liên lạc mà Lôi Phi đã giao ước với chàng. Chàng phấn khởi tinh thần nghĩ bụng. Đột nhiên một tiếng hú dài lọt vào tai. Tình thế nơi đây kỳ bí khôn lường, hoặc giả Lôi Phi biết nhiều hiểu rộng đã đoán ra được nguyên nhân rồi chăng? Chàng liền hú lên một tiếng dài, nghe như tiếng rồng gầm. Quả nhiên tiếng hú vừa truyền ra trong giây lát đã có tiếng đáp lại. Lý Hằng Thu nghe tiếng hú để phân biệt phương hướng. Chàng chú ý nhìn về phía đã phát ra thanh âm. Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, chàng nhìn thấy Lôi Phi từ trong rừng cây chạy ra, đi thẳng về phía nhà tranh. Lý Hằng Thu lớn tiếng gọi. Lôi huynh, phải cẩn thận đấy. Lôi Phi dừng bước hỏi lại. Có phải Lý Đệ đó không? Chính là tiểu đệ đây. Lôi huynh phải đề phòng. Trong mấy lớp nhà tranh, còn nhiều tay cao thủ phóng ám khí ẩn mình. Những môn ám khí là rất phức tạp, như là đao tiêu, nổ tiêu. Ngoài ra còn có mũi hoa mai châm kịch độc nữa. Vậy Lý Đệ có bị thương không? Tiểu đệ may mà chưa bị gì. Trong mấy lớp nhà tranh kia có những gì vậy? Hiện trong nội thất lớp nhà này, có mấy người chưa tắt hơi, mặc đổ thuốc màu tía. Tình hình rất là lạ, tiểu đệ chưa tìm ra được manh mối gì hết. Đã có chuyện như vậy, thì tiểu huynh nhất định phải vào coi xem mới được. Cái khó là ở chỗ họ phóng ám khí tập kích. Mấy mặt đều bắn ra, mà né tránh được không phải là chuyện dễ dàng. Trong căn nhà này thì trước có hai người, chúng đã bị tiểu đệ đả thương, như lại chết vì một tay của người cùng phe phóng ám khí hạ sát. Chắc là họ giết chúng để bịt miệng. Trong hai lớp nhà tranh kia, hẳn còn rất nhiều ám khí. Đúng vậy. Được rồi. Thế ra, ba lớp nhà tranh này xếp thành lưới ám khí giao nhau. Này mất một phía thì nguy thế đã giảm đi nhiều rồi. Lý Đệ hãy dùng ám khí bắn vào lớp nhà tranh thứ nhất ở mặt bắc, chỉ còn hai cửa sổ ở lớp nhà thứ hai thì để tiểu huynh có thể xông vào gần một cách an toàn. Hay lắm! Chàng cúi xuống móc lấy những ám khí trong hai xác chết, thi triển liên châu thủ pháp luyện mau ra. Chỉ trong chớp mắt, tên bắn như mưa về phía hai cửa sổ trong căn nhà phía bắc. Luffy đề khí phát huy khinh công thượng thặng, theo thế yến tử tam sao thủy, mau lẹ tuyệt luân, xông vào gần căn nhà tranh. Cánh cửa căn nhà này chỉ khép hờ, y đẩy cửa bước vào. Lý Hằng Thu đã liên tục phóng ra một hồi 24 mũi đoạn tiến. Luffy đóng cửa lại cười nói, thủ pháp của Lý Đệ thật là tuyệt diệu. Tuy Lý Đệ không sử dụng ám khí, nhưng mà thủ pháp liên châu phóng tiêu của Lý Đệ, dù là tay cao thủ truyền phóng ám khí trong võ lâm, cũng không thể hơn được đâu. Tiểu đệ tuy là có học qua thủ pháp phóng ám khí, nhưng chỉ chuyên về né tránh, ít khi nào phát xạ tấn công lắm. Tiểu Quỳnh coi thủ pháp của Lý Đệ chẳng kém gì Hồng Bất Phát, là tay tự phụ bản lãnh cao cường về việc sử dụng ám khí đó. Miệng y nói, mắt y đảo quanh một lượt rồi hỏi. Những người dở sống dở chết hiện giờ đang ở đâu? Hiện đang ở trong nội thất. Luffy vén rèm lên chạy vào tra xét. Quả nhiên, thấy sáu đại hán nằm thành một hàng, mặt người nào cũng bịt một tấm sa trắng. Vụ này là thế nào? Luffy cúi xuống mở tấm sa trên mặt một đại hán nhìn kỹ, rồi khẽ nói. Chuyện này quả nhiên lạ lắm. Đoàn y từ từ kéo tấm sa trắng che mặt lại cho đại hán. Lô Huynh biết nhiều hiểu rộng, chẳng lẽ là chưa nhận ra một chút manh mối nào sao? Tiểu Huynh nửa đời bồn tẩu giang hồ mà chưa gặp tình trạng này bao giờ, nên không thể biết được. Lý Hằng Thu chợt nhớ tới Hàng Công Tử, liền chuyển sang chuyện khác. Lô Huynh có biết nhiều về Hàng Đào ở Từ Châu không? Tiểu Huynh cũng không biết nữa. Lý Đệ muốn hỏi về vấn đề gì? Hàng Đào cả trai lẫn gái được mấy đứa? Tiểu Huynh chỉ biết đại khái là Phương Tú không có con, còn Hàng Đào thì có một con trai. Vậy thì phải rồi. Lý Đệ đã gặp con của Hàng Đào rồi sao? Lý Hằng Thu gật đầu, đoạn chàng thuật lại chuyện, lợi dụng mã bảo để xông vào nhà tranh, và dụ Hàng Công Tử đã tới đây cho Luffy nghe. Chàng chỉ nói sơ lược nhớt chuyện Nguyên Nhi cùng đi với Hàng Công Tử, chàng chỉ phớt qua. Luffy nhìn lại sáu đại hán nằm ngửa, rồi nghiêm nét mặt nói. Vụ này thật là kỳ quái. Tuy là Tiểu Huynh chưa biết tác dụng của nó ở chỗ nào, nhưng mà nhất định đây là một vụ đại âm mưu. Vậy thì trước hết, ta hãy để ký hiệu vào người họ. Làm thế nào mà đánh dấu được? Trái tài họ không bôi thuốc, ta có thể đánh dấu vào đó được. Để ký hiệu gì bây giờ? Lý Đệ hãy nhìn kỹ để sau này có gặp là nhận ra được. Luffy thò tay vào bọc, lấy lưỡi trủy thủ và một gói phấn hồng. Y vạch một vết nhỏ ở mặt sau trái tay, rồi bôi phấn hồng vào. Luffy cất trủy thủ đi, cười nói. Phấn hồng này sau khi gặp máu liền bám sát vào da, không tài nào rửa sạch được. Chỗ này người ngoài khó lòng mà nhận thấy, mà có nhìn thấy thì cũng không có ai chú ý. Nhưng mà chúng ta lại trông rõ ngay. Tiểu đệ tưởng trong hai căn nhà kia, tất cũng đều có bí ẩn. Chúng ta nên xông vào đó coi không? Bây giờ thì trời đã xế chiều. Biến diễn tại đây e rằng lọt đến tai của Giang Nam Song Hiệp rồi đó. Chúng ta không nên trùng trình ở lại, mà phải dời đi ngay. Tiểu đệ xin dẫn đường. Đừng đi qua cửa lớn, phá vách mà ra. Y liền đưa hai tay đẩy mạnh vào vách tường nói. Bọn chúng đang để ý theo dõi chúng ta, vậy trước hết phải làm cho họ phân tâm. Làm thế nào cho họ phân tâm được? Nhà tranh và khu rừng cây này rất sợ lửa. Y vừa nói vừa thò tay vào bọc, móc lấy đá lửa quẹt, châm vào cửa đốt. Lý Hằng Thu đã tưởng Luffy dùng ám khí hoặc quả dược gì đó để đốt phòng khác, không ngờ y lại dùng đá lửa đốt ngay phòng này. Chỉ trong khoảnh khắc, khói bốc mù mịt, lửa cháy ầm ầm. Bỗng nghe trong căn nhà hướng bắc có tiếng người la. Chúng nó đốt lửa! Chúng nó đốt lửa rồi! Chúng ta chạy đi thôi. Y theo chỗ tường đổ, giọt ra ngoài mà chạy. Lý Hằng Thu nhảy theo ra khỏi nhà tranh, rồi hai bóng người lao đi như gió chạy. Luffy nói, chúng ta chạy đi thôi. Y theo chỗ tường đổ, vượt ra ngoài mà chạy. Lý Hằng Thu nhảy theo ra khỏi nhà tranh, rồi hai bóng người lao đi như gió. Chạy vào trong rừng. Quả nhiên địch nhân ở trong hai lớp nhà tranh kia vẫn chưa phóng ám khí tập kích. Lý Hằng Thu quay đầu nhìn lại, thấy mấy đại hán võ phục đều đem toàn lực ra cứu quả. Luffy cùng Lý Hằng Thu ẩn mình sau gốc cây lớn, coi một lúc, rồi trở gót ra khỏi khu rừng. Hai người đi thẳng một mạch, về điếm, không bị ai ngăn trở chi hết. Lý Hằng Thu ngồi yên chỗ rồi chậm rãi hỏi. Lưu Huynh có tìm thấy Hồng Huynh hay không? Chưa thấy y đâu cả. Đột nhiên, y ngẩng mặt lên nóc nhà, thủng thẳng nói. Những người đó... Người nào? Thì những người mặc bôi thuốc nằm ngửa trong nhà tranh là những nhân vật nào chứ? Cái đó tiểu đệ cũng đâu có biết. Tiểu đệ thử đoán coi, trong đó có Hồng Bất Phát hay không? Ừ nhỉ, chúng ta quên mất, không đem một người ra tìm cách cứu tỉnh lại, rồi hỏi họ ra coi. Rồi hỏi họ coi. Không thể đem ra được. Một là vì chúng ta không hiểu bọn họ đã dùng biện pháp nào để mà hại người, thì không thể giải cứu được. Nếu mình cứ đem ra, không những làm hại đến tính mạng của họ. Hai nữa là, nếu đem theo một người sống dở chết dở thì khó lòng đi trên đường phố mà không để người ngoài dòm ngó. Vậy theo Lôi Huynh thì chúng ta nên làm gì bây giờ? Cứ tình hình hiện tại mà nói thì, dường như hai người chúng ta không đủ lực lượng để mà đối phó với Giang Nam Song Hiệp. Vậy nên làm thế nào? Cần phải kết hợp với lực lượng chính nghĩa trong thành Kim Lăng cho thành một khối. Y ngừng lại một chút rồi tiếp. Lý đệ, môn Thất Tuyệt Ma Kiếm của lệnh sư đúng là một kỳ hiếm trong gió lầm hiện nay. Thật ra kiếm pháp này rất ghê gớm. Chiều số biến quá kỳ ảo khôn lường. Người gió lâm gặp phải đều phát ngán mà tránh xa. Có điều một người dù kiêu dũng đến đâu cũng không thể chống cự lại một đoàn thể có tổ chức nghiêm mật. Lý đệ muốn tìm Giang Nam Song Hiệp trả thù, nhưng mà số người bu quanh họ quá nhiều. Ít là mấy chục, nhiều là đến hàng trăm. Một mình Lý đệ thì võ công có cao thâm đến đâu cũng chẳng tài nào kháng cự lại hàng trăm người được. Lý Hằng Thu thở dài sườn sượt nói, tâm nguyện của tiểu đệ là trả xong mối đại thù cho song thân, rồi lập tức gói kiếm quy ẩn. Nhưng mà xem chừng nguyện vọng này cũng khó mà đạt được. Từ ngàn năm nay, ai đã bị lôi cuốn vào chốn giang hồ thị phi, thì cũng chẳng tài nào lẻ loi một mình được. Vậy Lý đệ, khi nào thoát khỏi định luật này chứ? Theo lời của Lưu Huynh thì chúng ta nhất định hợp tác với người ngoài hay sao? Theo hiện tình mà bàn thì chúng ta không còn đường lối nào khác. Được rồi, vậy Lô Huynh tác chủ cho là xong. Có điều tiểu đệ xin nói trước, chỉ để ý đối phó với Giang Nam Song Hiệp. Còn ngoài ra, không có dính líu gì đến những chuyện ân oán thị phi trên chốn giang hồ. Vậy đừng có hy vọng tiểu đệ dúng tay vào gì khác đó. Lô Phi mỉm cười hỏi lại. Nếu gặp lực lượng bảo vệ cho Giang Nam Song Hiệp, thì Lý đệ có can thiệp hay không? Dĩ nhiên, đó là một trường hợp đặc biệt rồi. Chúng ta hãy ngồi dẫn khí điều dưỡng một lúc. Rồi sẽ đi liên lạc với nhân vật hai phái Thiếu Lâm và Gió Đương. Lý Hằng Thu chợt nhớ ra một điều, liền hỏi. Lô Huynh tiến vào rừng sâu rồi đi về phương nào, mà tiểu đệ mấy lần phát tín hiệu, sao chẳng thấy Lô Huynh hồi âm vậy? À, tiểu Huynh mãi miết theo dõi một người, nhưng mà rượt đến mấy dặm rồi cũng phải bỏ. Lô Huynh rượt theo ai? Hai mắt Lô Phi nhìn chòng chọc vào mặt Lý Hằng Thu hồi lâu mới đáp. Tiểu Huynh không nhìn rõ. Lô Huynh không quen biết người đó sao? Y ngừng một chút rồi tiếp. Bây giờ Lý đệ ngồi đây nghỉ, tiểu Huynh ra ngoài kia coi. Lô Huynh cũng mệt nhọc lắm rồi, sao không ngồi nghỉ đi một lúc? Tiểu Huynh nóng ruột không ngồi được, lát nữa tiểu Huynh quay về sẽ nói chuyện. Y ra tới cửa còn quay lại dặn. Lý đệ, nếu không có chuyện gì quan trọng xảy ra, thì hay hơn hết là Lý đệ đừng có rời khỏi nơi đây. Tiểu đệ xin chờ Lô Huynh ở điểm này. Lô Phi xoay tay khép cửa phòng lại, trở gót đi ngay. Lý Hằng Thu cài cửa phòng lại, ngồi xếp bằng, điều hòa hơi thở, rồi ngủ đi lúc nào không biết. Chẳng hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu, tiếng gõ cửa khiến chàng tỉnh dậy. Lý Hằng Thu mở cửa trông ra, thấy Lô Phi đang ngó lên bậc cửa, nét mặt lộ vẻ nghi ngờ. Lô Phi lật đật bước vào phòng khẽ hỏi. Lý đệ, có ai đến đây không? Không có ai cả. Lý đệ có ngon giấc không? Tiểu đệ ngủ ngon lắm. Chúng ta đi gặp một cao tăng chùa Thiếu Lâm. Đi ngay bây giờ sao? Càng lẹ càng tốt. Y ngừng lại một chút rồi tiếp. Nơi đây đã bị người lưu ký hiệu, không chừng là họ sẽ phái người tới nơi lập tức. Để mà ngấm ngầm giám thị chúng ta đó. Ai vậy? Thì dĩ nhiên là người của Giang Nam Song Hiệp rồi. Họ lưu ám ký ở chỗ nào? Lôi Phi trỏ tay lên một chấm trắng trên bậc cửa đáp. Chính là cái này. Lý Hằng Thu nhìn kỹ lại, thì thấy một điểm trắng hình ngôi sao. Nếu vô ý thì không nhìn thấy. Chàng phát giác ra ám ký này mới vẽ, liền nói. Tiểu đệ rất lấy làm xấu hổ. Lôi Phi mỉm cười nói. Chúng ta đi ngay bây giờ, thì bọn họ có đến cũng chậm mất rồi. Lý Hằng Thu không nói gì nữa, thu xếp ít quần áo vật dụng, rồi đi theo Lôi Phi. Lúc này, dần thấy dương đã ngập non đoài, nắng chiều rực rỡ, coi rất đẹp mắt. Lý Hằng Thu tưởng người phái Thiếu Lâm không ở trong chùa, tất trụ trì ở một nơi vắng vẻ ngoài thành. Ngờ đâu Lôi Phi lại dẫn chàng đến một tòa nhà đồ sộ huy hoàng, y khẽ giật cái vòng treo ngoài cổng. Cánh cổng mở, một hán tử võ trang chừng 20 tuổi đứng đó. Gã ngắm nhìn Lôi Phi một lúc, rồi hỏi. Vị này là ai? Lôi Phi đáp, tại hạ đã được nói chuyện với Trương Quy cùng với Vô Lượng Đại Sư. Đại hán võ phục tránh sang bên nói. Mời hai vị vào. Lý Hằng Thu chuyển động một quan, nhìn thấy tòa viện này vừa sâu rộng, vừa hoa lệ, thì bụng bảo dạ. Người võ lâm thường nói, quy luật chùa Thiếu Lâm rất là nghiêm khắc. Vậy mà một vị hòa thượng lại ở tòa đại viện quy hoàng đồ sộ, như là một người trần tục. Hơn nữa, kẻ ăn người ở đều ăn mặc theo kiểu người ngoài, thì cái luật lệ xâm nghiêm thường đồn đại, thật khó mà tin được. Chàng còn đang ngẫm nghĩ, thì đại hán võ phục dẫn hai người tới trước tòa đại sảnh. Một đại hán khác, mình mặc áo lam, trạc tuổi 30, đứng ở cửa ngoài đón tiếp. Lôi Phi chấp tay nói, tiểu đệ không dám để Trường Quỳnh ngần tiếp. Đại hán áo lam đáp lễ cười nói, được nghe tiếng Lôi Quỳnh từ lâu, trong lòng rất ngưỡng mộ. Nay Lôi Quỳnh khuất giá tới đây, thật là hân hạnh. Đại hán đưa mắt nhìn Lý Hằng Thu, hỏi, vị này phải chăng là Lý Quỳnh mà Lôi Quỳnh đã đề cập tới? Lý Hằng Thu đỡ lời, không dám, tại hạ là Lý Hằng Thu. Đại hán áo lam chấp tay nói, Vô Lượng sư thúc đang chờ hai vị ở trong tòa hoa sảnh, chúng ta hãy vào đó đàm luận. Lôi Phi nói, phiền Trương Quỳnh dẫn kiến. Đại hán áo lam tủm tỉm cười trở gót đi vào, Lôi Phi cùng Lý Hằng Thu theo sau. Lúc này trời vừa tối, trong nhà hoa sảnh đã thắp đèn lửa. Lý Hằng Thu đảo mắt nhìn quanh, thấy bốn mặt thấp thoáng đều có bóng người, thì nghĩ rằng. Có bề ngoài, tưởng nhà hoa sảnh này chẳng thấy giới bị gì, mà thực ra cách phòng thủ rất là nghiêm mật đây. Đại hán áo lam đi tới cửa nhà nội sảnh, liền dừng bước lại, nghiêm mình nói. Đệ tử là Trương Khâm xin bái kiến. Trong nội sảnh có thanh âm rất uy nghiêm, đáp giọng ra. Vào đây. Trương Khâm nói, mời hai vị vào. Lôi Phi không khiêm nhượng gì nữa, đi trước, dẫn Lý Hằng Thu vào. Một vị lão tăng tuổi độ lục tuần, mình mặc bào xám, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn giữa nhà hoa sảnh. Trên đầu nhà sư có 9 vết sẹo giới từ, cổ đeo một sâu tràng hạt, pháp tướng trang nghiêm. Ai trông thấy cũng biết, ngài là một vị cao tăng đắc đạo. Mặt lão hồng hào, tỏ ra nội lực rất tinh thông. Lôi Phi chấp tay nói, tại hạ là Lôi Phi, xin bái kiến đại sư. Vô Lượng chấp tay trước ngực đáp, lão tăng được nghe đại danh đã lâu, nay gặp đây thật là vạn hạnh. Lôi Phi cười ha hả nói, lão thiền sư dạy quá lời rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi các chương tiếp theo của tiểu thuyết Kiếm hiệp Đài Loan Thất Tuyệt Ma Kiếm, nguyên tác Ngọa Long Sinh do Thương Lan dịch thuật qua giọng đọc của phát thanh viên Tô Châu. Mời các bạn đón theo dõi những nội dung tiếp theo của tiểu thuyết này trong các chương trình đọc truyện dài kỳ trên sóng FM kỳ sau. Thân mến, chào tạm biệt. Tết đến rồi, mình muốn thay đổi một vài bài nhạc chờ cho có không khí xuân quá à. Mà mỗi lần cài nhạc chờ là mỗi lần khó khăn, chán quá. Nè, chán gì đâu, chỉ cần bồ gọi tên.